Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 98. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay tới kỳ thứ 18. Đoạn thứ 21: vô thuận chánh đẳng chánh giác không phải là cái quả vị chứng đắc của Như Lai. Học Bát Nhã nó có cái lạ vậy đó, để ý mà nghe chừng nào mà thấy nó hết cái lạ, vì điều đó chứng tỏ là mình đã thuộc về kinh điển Đại Thừa và kinh cái hệ giáo lý Bát Nhã. Nói đúng ra kinh điển Đại Thừa mà hiểu được là phải hiểu Bát Nhã. Không có học Bát Nhã, không hiểu Bát Nhã mà đòi hiểu kinh điển Đại Thừa là điều đó không thể có. Bởi Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ đáo bỉ ngạn, tức là cái trí tuệ rốt ráo. Vì vậy cho nên là các kinh điển Đại Thừa mà không có cái trí tuệ rốt ráo, trí tuệ cao tột của trí tuệ đó, thì tất nhiên là không nhận nổi rồi. Cho nên nghe rất là kỳ. Hồi nào giờ ai cũng nói rằng là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là cái quả của Phật, chỉ có Phật có thôi, đó là cái quả của Phật chứng. Vậy mà ở đây nói rằng là cái đó không phải là cái quả vị chứng đắc của Như Lai. Vậy chứ nó là cái gì? Cũng như hồi nào giờ ai cũng biết rằng là Phật là thuyết pháp 49 năm. Vậy mà kinh này nói rằng là ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Như Lai. Nghe kỳ lạ quá mà. Cho nên những cái đó là cần phải học rồi phải tư duy, phải hiểu cho thật kỹ thì mới hiểu được kinh Phật. Cái này này sâu lắm. Và cũng từ đây, từ cái giáo lý căn bản này, gần đây các vị sẽ học lại những cái bài kinh mà vô cùng khủng, nghe ra người ta có thể sân tâm cuồng loạn, hồ nghi không tin nổi. Chẳng hạn như cái bài chứng đạo ca mà với cái tựa đề là cái bài thi là liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung ao, hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện pháp. Bốn câu kệ đó nghe thôi khiếp đảm, mà nếu mà không đi sâu vào bát nhã là vô phương, gặp câu đó là chạy trốn chứ không có dám dịch được đâu. Lấy cái hiểu biết nào đâu mà dám dịch cái bài kệ đó, nó không thông bát nhã. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân. Trời Phật ơi, trên đời này ai không biết là tất cả mọi người trên vũ trụ này hiện giờ là 5 tỷ mấy rồi, gần 6 tỷ người trên cái quả địa cầu này rồi. Vậy mà nó diệt vô nhân. Còn như Phật chúng ta, Phật A Di Đà, Phật Diệt Sư vân vân, người ta nghe, người ta đã lại 3.000 người dân niệm Phật, ta đã lại rồi kinh Tam Thiên Phật, lại sám hối 108 danh hiệu Phật. Vậy mà nó diệt vô nhân rồi diệt vô Phật, không có Phật. Còn Đại Thiên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, lại gọi Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu. Cái thế giới nhiều Tam Thiên Đại Thiên vậy đó, nhưng mà ta coi nó giống như là bọt, một bóng bọt sống ngoài lô nhô trên mặt nước biển chứ không có thật. Nhất thiết thánh hiền như điện pháp, những cái danh từ mà ta gọi là hiền là thánh đều là như những cái tia điện nhoáng, không có thật. Cái đó nó sâu sắc lắm đó, và mà muốn hiểu cái đó là phải học bát nhã rồi tu quán chiếu bát nhã, rồi đạt tới cái trình độ gọi là thâm nhập cái thực tướng bát nhã, thì nghe bài đó rất là sung sướng vô cùng vô tận, thấy rất rõ không hề có thực vật, cũng không người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Nguyên giác nói sợ người ta cuồng loạn hồ nghi, ta không tin nổi, cho nên nói thêm 2 câu nữa. Giả sử thiết luân đánh thượng tiền, định tuệ dung thông, định huệ nhân minh chung bất thất. Có nghĩa là dầu vành sắc niền đầu mà xoay sắc, giống như là cái kim cô của tôi hình giả là niền lên đầu vậy, mà dòng sắc lửa, dầu vành sắc niền đầu mà xoay sắc, trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng tròn. Nghĩa là tôi nói những cái điều đó là trong lúc tôi rất tỉnh táo và định huệ tròn đầy mà tôi nói như vậy. Tôi nói rằng thấy rất rõ không hề có thật vật, không có người, cũng chẳng Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Tôi nói trong lúc định tròn đầy, tuệ tròn đầy, chứ không phải là nói sảng, nói loạn, nói khùng điên đâu. Là vì những cái giáo lý nó quá sâu đi. Như tôi nói đại chúng mà tôi hé ra cái nhắc nhở, tôi tin rằng có nhiều người nhớ lắm. Thấy rất rõ có đời không có thực vật, không có thật. Là tại vì là cái thực tướng của giảng pháp là vô, vô tướng mà. Người ta tu quán chiếu bát nhã rồi, nó thâm nhập được cái thực tướng rồi, là lúc nào người ta cũng thấy giảng pháp là vô tướng, đều là cái tướng dương sanh hòa hợp, cho nên không có cái gì bền chắc. Hợp tan tan, hợp tụ tán tán tụ, và sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Đại đi. Này người sáng giàu, đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi hãy nhớ các bụi lạ ta, mai này trong hoa. Cái bài đó sao tôi thấy nó hay, nó ăn với cái thực tức bát nhã. Thực với Bát Nhã là thấy cõi đời này là vô tướng. Là thấy rất rõ không hề có thật vật. Bất cứ một vật gì đều không có thật, vì là duyên sanh cả thôi. Không có người cũng chẳng Phật trời chi. Không có người là cái chữ đó, tôi nhắc đến cái chữ sát thủ thú là các vị nhớ rồi. Kinh điển gọi là nhân vô ngã, nhưng mà nhân vô ngã là nói là chiều theo mọi người mà nói, chứ thì thật là phải nói sát thủ thú. Chứ cái này không phải là người. Một cái tổng thể mà hợp lại về người ta gọi nó là người, chứ kỳ thật nó cũng vẫn là cái pháp duyên sanh như quyển. Cho nên cái tổng thể này là cái mà thường thường nó xoáy lóc ở trong đầu óc của mọi người, là những cái tư tưởng khổ đau như là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái tổng thể này là cái chỗ chịu đựng của những cái luồng gió xoáy lóc của lục đạo luân hồi ở trong cái tổng thể này mà người ta gọi là người. Chứ kỳ thật nó không phải là người, nó là sát thủ thú, là cái để chịu đựng những cái làn gió xoáy lốc, những cái quan niệm trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó cứ xoay dần, nó đổi thay, chịu đựng cái đó, ta gọi là chịu đựng cái luân hồi sinh tử. Chúng ta là mang một cái tổng thể, cái hình thức này để mà chịu đựng những cái luồng gió xoáy lốc trong lục đạo đó. Tôi xin nhắc, tôi nói vậy nghĩa là chúng ta bị xoáy lốc những cái luồng gió đó cả ngay trong đầu óc của chúng ta đó nha. Chứ đừng có nói cái luân hồi sinh tử mà nghĩa là sợ rồi chết xuống âm phủ, rồi là quỷ sứ đánh nhốt, gọi là địa ngục. Nói cái đó tầm thường, không phải đạo Phật nói đâu. Đừng có sợ cái đó. Mà địa ngục ngay bây giờ nè, nếu không khéo là ta bị nó hành hạ khổ sở ghê gớm lắm. Rồi ngạ quỷ súc sanh cũng ngay bây giờ, nó có thể thay đổi thời gian, thay đổi hoàn cảnh nào đó, là nó chuyển biến từ địa ngục nó qua ngạ quỷ, qua súc sanh. Rồi có lúc ta trở về cái nhân bản của con người, ta sống một cách tương đối bình yên, thanh thoát tạm thời trong giai đoạn nào đó, thì ta hưởng cái gió xoáy của cõi người. Quả quằn lắm, tâm hồn được an tịnh thì ta hưởng được cái sự an bình là trong sáng, thảnh thơi, tự tại, có khinh an của cái tâm hồn của người trời, cũng từ ở trong cái đầu óc của ta hết. Dù có lúc ta nóng nảy, ta dữ dằn, ta quạ quạ, nó thành ra cái ý niệm, cái luồng gió xoáy Atula đó, nó tác động vào trong ta. Thế thì là cái tổng thể này là cái chịu đựng những cái cơn bão táp cuồng phong đó, nó luôn luôn là nó thay đổi và nó sẽ dần ở trong cái sát thủ thú này. Chứ nhìn bằng tuệ nhãn của đạo Phật thì chẳng có người gì cả đâu, bởi vì các bụi là ta, ta là các bụi thôi. Tại nên không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Phật là ai? Là như có Phật ở đâu? Hãy mê là phàm phu, là chúng sinh, thậm chí là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Sống một cái đời sống đau khổ. Còn nếu tỉnh thức, mới là trở thành người lành, đó là người hiền. Còn dạ dỗ uống nắng mà không tốt, không lành, đó là phàm phu. Còn như cái người mà đoạn trừ kiến tư hoặc, thập thiền thập xử, cái người đó vượt ra cái khổ của nhục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là A-la-hán. Cho nên quả vô thượng bồ đề là diệt hết phiền não vô minh, diệt hết kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì gọi người đó là Phật vậy thôi. Chứ kỳ thật có Phật gì đâu, có cái ông nào riêng biệt với ta đâu. Nó giác trọn vẹn thì gọi là Phật, mê trọn vẹn thì gọi là phàm phu. Do vậy cho nên ta nói không có người cũng chẳng có Phật trời chi, cái xác thủ số này mà mình chuyển qua nó, rồi mình đạt tới cái đỉnh cao tột đỉnh, không còn phiền não vô minh một tí nào nó tác động nó quanh hành, thì gọi đó là vô thượng Bồ Đề. Chứ kỳ thật vô thượng Bồ Đề nó đâu có cái để dành riêng cho Phật đâu. Đó, do vậy cho nên cái đề hôm nay nè, quả vô thượng Bồ Đề không phải là cái quả chứng đắc của Như Lai. Tại vì đạt tới cái chỗ mà giác ngộ trọn vẹn, không còn cái mức nào hơn nữa được, thì gọi đó là gì? Gọi đó là trí tuệ vô thượng, tức là vô thượng Bồ Đề đấy. Chứ không có cái gì để cho Như Lai được hết trơn. Thật sự Như Lai không hề có được cái gì, chẳng qua là cái nhận thức chân lý đạt tới cái chỗ tận cùng, gọi là Ngài có cái trí Bồ Đề, trí tuệ giác ngộ vô thượng, chứ không có chứng gì hết. Cái này nghe rồi phải tư duy phải thấy được chân lý này thì tu mới khỏe, chứ còn bằng không. Không mà tu mà cầu nguyện để tìm một cái để mà mình được, để mình ôm nó, mình mang nó, mình làm của mình, đó là tu như vậy không có. Không có an lành, không có giải thoát. Mà tìm cái đó không có. Vô lượng kiếp cũng không có cái gì để cho mình ôm, mình cầm nó đâu, mình được đâu. Cho nên kinh này nghe rất lạ, mà phải để ý cái chỗ lạ đó để mà nghiên cứu. Chứ lạ rồi thấy nó lạ, nó không giống ý của mình nào đó, giờ cái rồi mình không nghiên cứu, rồi mình không học nữa, rồi mình bỏ nó là mình thiệt thòi lỗ lã thôi. Mình tu không trúng đạo Phật đâu. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không là quả vị chứng đắc của Như Lai. Ông Tôn Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, Phật được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có được gì ư? Phật nói đúng vậy. Này Tu Bồ Đề, với cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ta gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải nói vậy đó. Người ta gọi là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, Như Lai không có được tí nào mà gọi là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. À, không có được gì hết, mà gọi là được vậy thôi. Gọi là được là tại vì cái trình độ giác ngộ mà nó đạt tới cái đỉnh, không còn cái mức nào mà giác ngộ cái gì hơn nữa được, vì nó trọn vẹn rồi. Thế thì gọi cái đó là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ kỳ thật cái đó không có. Không có màu sắc, không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục gì hết. Cũng không có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ cao thấp gì hết. Tại vì trí tuệ mà nhận thức chân lý nói trúng hoàn toàn. Tôi nói ví dụ như bây giờ vô thượng là vậy nè, vô thượng là vậy nè. Mọi người ở đây chúng ta nè biết rồi ha, lửa này là nóng. Mà nếu như những trẻ con mà ngu dại mà thọt tay vô là bị phỏng ngay. Mà nếu mà lửa lớn, lửa nhiều thì nó có thể đốt chết người ta như chơi, bất kể là nhỏ hay là lớn. Vì vậy cho nên tất cả người lớn ai cũng nói lửa là nóng. Thế thì hết rồi. Cái trí tuệ hiểu lửa là nóng là hết rồi. Không còn nói gì hơn nữa được. Như con nít thì nó thấy lửa nó không biết nóng. Rồi còn phải nói là đừng con, đừng lại đó, lửa nóng á con, phỏng á. Rồi nói phỏng á thì là nó gian gian ra. Rồi thỉnh thoảng là nó bốc nó chụp nữa. Là vì nó hốt giác hốt mê, bởi vì cái trí của nó còn non nớt đó mà. Còn những người lớn rồi, tất cả mọi người ai cũng đều nói lửa là nóng. đừng có giỡn với lửa. Thế thì là cái hiểu biết lửa là nóng như vậy đó, là cái chân lý đó đối với người Việt Nam ai cũng đều nói giống nhau, hết câu nào để nói kiểu khác nữa rồi, gọi đó là vô thượng, gọi là cái hiểu biết, cái khôn đạt tới cái đỉnh vô thượng. Vậy thôi chứ nó không có cái gì hết á. Cái khôn vô thượng đó nó không xâm vàng đỏ trắng, không vàng ngắn rộng hẹp gì, cho nên Như Lai nào có được gì, mọi người nào có được gì đâu. Nhưng mà mọi người không bao giờ giỡn với lửa để rồi bị lửa đốt, mà mọi người đều biết như vậy. Đó là mọi người có một cái trí khôn, nó phát triển tới cái chỗ vô thượng, vì hiểu rõ, hiểu kỹ đúng vậy thôi à. Cho nên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà mình tưởng đâu là Phật chứng đó, không có gì. Tại vì trí tuệ ngày nhận thức chân lý hết chỗ, còn cái hiểu biết chỗ nào thêm nữa không còn. Ý như vậy, lửa là nóng, không còn chỗ nào hiểu biết gì thêm nữa được. Cho nên Phật nói rằng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai mà chứng đắc đó, cái kỳ thật là không có chứng đắc gì hết, mà gọi là chứng đắc vậy thôi. Tôi Bồ Đề, tại vì pháp đó nó bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Thì pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Cái câu này kinh điển xưa nay bình giải không biết là bao nhiêu. Thứ nhất là lập cái kinh Kim Cang Chư Gia ra, kẻ là nói cùi, người nói phun, người nói ghẻ ngứa, người nói ghẻ hồn, nói lung tung beng mà không đúng. Cho nên cái kinh này là tôi cũng khổ tâm cả hàng bao nhiêu chục năm đó chứ, nghiên cứu nát kinh cổ kim, nói không đúng. Trong đó thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia, nói lung tung beng, mỗi ông nói kiểu vậy mà cứ in ra gọi đó là hay. Người nói cùi, người nói phun, người đó là ghẻ lở, người đó là nói ghẻ hòm, người đó là lắc voi vân vân, mỗi người nói kiểu mà không đúng. Chứ còn cái quả tu Bồ Đề này, cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác này mà Phật dùng cái chữ thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, dĩ vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả, thị danh đa nậu đa la tam biểu tam Bồ Đề. Cái quả này nó không có là cái gì hết á, mà cái người này mà chứng được cái quả này á là phải nhìn giải pháp bình đẳng. À, nó ngộ vậy, nó nhìn giải pháp nó thấy bình đẳng. À, cái quả này gọi là la dinh, rồi có một cái quả ta gọi là cái hoa miền Nam gọi là tâm ổi, mà miền Bắc rồi có những gì gặp là nó cái hoa cứt lệnh, chứ cứt lệnh tức là cứt theo á. Thì là cái hoa người ta đẹp thế mồ mà gọi là cứt lệnh. Nhưng mà nói như vậy cũng không sao, hoa cứt lệnh hay là hoa cứt heo, hay là hoa mimosa, là mi hoa lis, hay là hoa gì đó, là tại phàm phu vô minh hết. À, chứ còn cái người mà đạt tới cái trình độ mà cái mà vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi là người ta nhìn không có cứt lợn gì hết á, chẳng có ơ dê, chẳng có glagen, chẳng có lis, chẳng có mimosa, chẳng có bông trang bông bập gì hết, mà tất cả mình nhìn là thị tôn, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cánh. Mình nhìn bằng thập như thế đấy. Rồi nhân bằng tuệ nhãn, đó là nói về hoa nha, nói về người nha, nội đây không hề có thương một người nào, ngược lại cũng không hề có ghét một người nào. Đó là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ Bồ Đề vô thượng rồi, là nhìn tất cả mọi người đều giống nhau, đều một bản thể chung cùng mà do nhân duyên biến, nó biến hiện ra. Con người có cao có thấp, có lớn có nhỏ, nó có khác nhau vậy thôi, chứ kỳ thật là ta nhìn một bản thể là chung cùng. Cũng như ta ra ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải, ta ngồi ta nhìn sóng buổi chiều hoàng hôn xuống, ta nhìn sóng ào ạt ầm ì, bạc đầu có, bọt có, bình lặng có, tất cả cái đó ta đều biết, không cần nói nó là cái gì, đều là nước của biển hết. Cái thể của sống, dầu là bạc đầu hay không bạc đầu, dầu là lượng cao, lượng thấp, lượng lớn, nhỏ, dầu là bong bóng, dầu là bọt bèo, gần bờ, đều là nước biển tất, khỏi cần nói câu gì khác. Người ta biết rằng bản thể của nó là chung cùng là nước biển. Còn cái mà sống bạc đầu, sống lớn, sống nhỏ, bọt bèo là nhân duyên biến hiện. Cho nên múc một sân trong đó, một chất sống, tức là múc được một chân nước biển. Mà múc lên nước biển thấy nó phản lạnh như gương, nhưng mà nước biển này người ta biết rằng có thể nó duyên khởi ra thành sống kia. Do vậy cho nên người ta thấy rằng bản thể nó duyên sanh hiện tượng, hiện tượng cùng bản thể không bao giờ rời nhau được, ta gọi là bất tức mà bất ly. Bảo sống mọi bóng bóng bọt là nước không trúng, nhưng mà bảo rằng người ta nói đừng nói là nước, người ta không nói đâu. Bảo rằng nó không phải là nước, người ta không nói. Vì sao vậy? Vì nó là từ cái nước phân lặng mà duyên sanh ra. Nhưng mà nói về thể nước thì nó là phải phản lạnh, nhưng mà bây giờ nó thành sống mòi bong bóng bọt, cái đó là sống mòi bong bóng bọt chứ không phải là nước. Do vậy cho nên là bản thể và hiện tượng bất tức mà bất liên. Đây, thành ra cái thị pháp bình đẳng giữa hữu cao hạ, ta nhìn dạng pháp, ta nhìn hiện tượng là ta biết bản thể, ta biết cùng một bản thể là chung cùng nhân duyên mà biến hiện. Do vậy cho nên là nhìn bằng cái đồng thể đại bi của đạo Phật đó, mà tất cả mọi người là Phật, không còn nói câu gì khác hết, mọi người là Phật. Vì mọi người là Phật, vì mọi người có Phật tánh, vì mọi người có Phật chất giống nhau, vì vậy cho nên mọi người ai cũng có khả năng thành Phật đó. Cho nên cái chữ thị pháp bình đẳng cho hữu cao hạ, cái gọi là vô thượng bồ đề đó, là khi mà đạt tới cái đỉnh đó rồi á, là nhìn dạng pháp bình đẳng. Tất cả những cái bình, cái lọ, cái chum, cái chế, cái cà ràng, cái ông táo, cái tách, cái chén, cái nồi, cái ơ, người ta nhìn qua ta biết đó là từ nơi đất mà ra, cùng một bản thể là đất, không có cao hạ. Chẳng qua là do cái điều kiện duyên sanh mà cái hình thức của nó, cái đất nào lọc kỹ hơn, cao lên nó thuộc về cái loại trắng tốt, thì làm ra cái chén, cái đồ gốm trong hơn, trắng hơn. Còn cái đất cao lên mà nó cái màu xấu hơn, rẻ tiền hơn, thì người ta làm ra cái loại chậu sành lưu. Lưu thì bằng đất sét, khỏi cần cao lên nha, cái loại thấp giá trị hơn. Chứ người ta nhìn qua người ta biết. Cho nên là cái con cái này nè, mà hỏi tôi thấy hỏi hai ba lần rồi đấy. Tình giữa vô tình đồng thành Phật đạo, cũng phải lấy nguyên tắc đó mà hiểu. Bởi vì hữu tình và vô tình đều là hiện tượng, mà bản thể của nó là chung cùng. Bản thể của nó là chung cùng, mà do nhân duyên mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng khác nhau. Nó giống như là sống bạc đầu và sống không bạc đầu, và bọt bóng bóng, nhìn thấy thì khác đó, nhưng mà kỳ thật là một bản thể chung cùng là nước biển. Cho nên là với giáo lý đạo Phật, hữu tình hay vô tình, cái tánh nó đều thanh tịnh bản nhiên hết. Có một tánh thôi là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái hoa này cùng với hoa cất lợn, đâu có cái hoa nào làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Hoa đẹp này nè, ta gọi là hoa đẹp nè, bắt tiền nè, cùng với cái gọi là hoa cất lợn, hoa mua, qua mắc cỡ. Nó có cái đẹp riêng của nó chứ, nó có cái duyên dáng riêng của nó. Mà với con mắt của người đạt đạo, tuệ nhãn thì nhìn cái nào có cái màu nhiệm riêng của nó, không có đánh giá trị bằng cái loại, bằng cái tên, cái tên gọi. Vì tất cả pháp xưa nay không có tên, nhất thiết chỉ mắt tùng bản vi lai ly danh tự tốt, ly ngôn thuyết tốt. Đặt cho nó cái tên gì đó rồi đánh giá nó là đẹp là xấu, cái đó là do vô minh của con người mà ra. Chứ nhìn bằng tội nhãn thì bình đẳng. Cái tánh thanh tịnh của con người gọi là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh của sự vật gọi đó là pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một thứ. Do vậy cho nên khi mà lục căn của con người mà thanh tịnh rồi thì nhìn vạn pháp đều thanh tịnh hết. Thế thì căn cũng thanh tịnh, mà trần không còn là trần nữa, nó cũng trở thành thanh tịnh. Vậy thì hai cái trở về cái bản thể thanh tịnh là một thứ. Ta gọi đó là thành Phật đạo. Chứ kỳ thật là trở về cái bản thể thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người và sự vật, nó trở về cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của nó. Hai cái đó là một thứ, giống như lửa vậy nè. Đốt rơm thì gọi là lửa rơm, đốt phân bò gọi là lửa phân bò, đốt than nước thì gọi là lửa than nước. Chứ là thì ra là lửa là một thứ. Cái tánh thanh tịnh của con người gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh của sự vật hiện tượng của dạng pháp vô tình gọi là pháp tánh. Nhưng mà nếu như mà lục căn của con người mà thanh tịnh rồi thì nhân lục trần thanh tịnh. Vậy thì hai cái thanh tịnh nó bằng nhau chứ gì? Cho nên thanh tịnh giữa vô tình đồng thành Phật đạo, nghĩa là tình là hữu tình, cũng trở về cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Vô tình là sự vật hiện tượng, nó cũng trở về cái tánh thanh tịnh vốn có của nó, cho nó không hề có là làm nhiễm ô cho ai. Do vậy cho nên cũng gọi là thành Phật đạo. Thành Phật đạo có nghĩa là trở về với cái tánh lửa này. Lửa là một, là duy nhất. Còn tại vì cái lúc mà đem đốt phân bò thì gọi là lửa phân bò, lúc đem đốt than nước gọi là lửa than nước, đốt than đá gọi là lửa than đá, là tại anh đốt. Do anh đốt cái môi trường khác nhau, cái vật khác nhau, cho nên có cái tên lửa khác nhau, độ nóng khác nhau. Chứ kỳ thật là có một thứ mà thôi. Cho nên cái chữ vô tình đó là tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình, y như tánh thanh tịnh bản nhiên của con người vậy. Mà lục căn mà thanh tịnh rồi á, ta nói lục căn duy nhiên hành trụ tịch mặc, nhất tâm bất sanh thì giảng pháp cô tịch. Cái tâm của mình mà nó hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, là đi đứng nằm ngồi đều mà thanh tịnh rồi đó, thì cái tâm mình thanh tịnh rồi thì nhìn cảnh giới bên ngoài tự nó trở thành thanh tịnh, trở thành chân như thanh tịnh hết. Cho nên gọi là đồng thành Phật, mình trở về cái vốn có của con người, sự vật trở về cái vốn có của sự vật. Chứ không phải là thành Phật có nghĩa là cái ông đó là phải đi, phải đứng, phải nói, phải cười. Phật không phải là cái đó mới gọi là Phật. Phật đây là Phật tánh. Phật đây là Như Lai viên giác diệu tâm. Cho nên chỗ này rất là sâu. Có Bồ Đề, tại vì pháp đó nó bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Đạt tới cái pháp đó là bình đẳng à. Nhìn sự vật hiện tượng hữu tình vô tình đều như nhau, tôi biết nó là bản thể, nó là chung cùng nhân duyên biến hiện. Cho nên cái sự vật hiện tượng đều, thực tướng của nó là vô tướng giống nhau, nó bình đẳng quá chứ còn gì nữa. Vì ta nhìn ta biết rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lọ dựng như điện, mà trong cái pháp hữu vi đó nó có hữu tình và vô tình cộng lại đều gọi chung là pháp hữu vi hết. Mà cái người mà hành tâm mắt nhã này rồi, ta thấy nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ dựng như điện, rõ ràng là bình đẳng rồi chứ gì nữa. Nhìn dạng pháp như vậy là bình đẳng quá rồi, đạt tới cái thực tướng của nó là vô tướng, thấy rõ bản chất của nó sanh khởi là duyên sanh. Vì vậy mà đặt tới chỗ đó gọi là được cái vô thân bồ đề, chứ kỳ thật cái quả vô thân bồ đề thì lại không hề có được cái gì. Sâu là sâu chỗ đó. Vì đặt tới cái chỗ đó là vì không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mọi người thì bị chấp về cái ngã tướng tôi, của tôi là thuộc về ngã và ngã sở, anh chị chúng nó tụi kia họ, mà có là tôi tao mày chúng nó họ là nó bời bời cái ý niệm chấp mắt đó. Cho nên là ta ở trên đời này đó mà, ở trên đời là sở dĩ người ta không có thương yêu nhau được nhiều là tại vì ngã tướng đó chứ. Thấy nhân tướng nó khác với ngã tướng, thấy chúng sanh tướng nó khác với nhân tướng ngã tướng, thấy thọ giả tướng nó cần mình là phải sống lâu, còn người kia thì họ nó chết lúc nào cũng được, mà bản thân mình là cần phải sống lâu, đồ đạc của mình cần phải bền vững, đó là sự nghiệp của mình là phải lâu dài, đó là cái tướng thọ giả đấy. Thế thì là vì còn có bốn cái tướng chấp đó cho nên là không gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái người mà xa lìa được bốn cái tướng chấp đó gọi là cái người đạt tới cái trình độ vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ còn chẳng có được một cái gì cả. Ông Phật được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hề được một cái gì khác. Về mặt nhìn thấy tất cả đều bình đẳng giống nhau, thì pháp bình đẳng như hữu cao hạ, không có muốn lấy cái nào, không muốn bỏ cái nào, không khen nào, không chê nào, không thương ai, không ghét ai, không có cái nào muốn làm của mình và cái nào để của người khác, không có. Nhìn dạng pháp nó bình đẳng. Cái thứ hai là nhìn dạng pháp không còn có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Người gọi là phàm phu là tại vì có chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nặng nề. Cho nên trên đời này đó mà mình ở trên cõi đời mà mình bị đau khổ với nhau á, trong một cái xã hội mà bị đau khổ nhiều là tại vì cái chấp nó nhiều. Xã hội nào mà xây dựng được trình độ văn hóa cao, đời sống cao, hiểu biết cao thì cái đau khổ nó vơi nhẹ bớt. Hôm mới đọc tờ báo mình nghe mình buồn hết sức. Một ông đó 39 tuổi mà nghi chứ còn không hẳn là không phải bắt được tận tay. Một cái đứa con đâu là 9 tuổi mà rồi ông nghi đứa nhỏ rồi ông bắt trói ông quánh đánh, rồi lấy cái lửa để dưới chân, rồi lấy cái vàng để trên đầu thiêu đốt nhỏ, đánh giết nhỏ chết. Chết rồi mới chở từ cái chỗ ở của mình, mới chở về cái quê cho nhà cắt rúng của mình, tức là đem về cái chỗ của ông nội con nhỏ đó xin đất để chôn. Chôn rồi người ta phát hiện do cái bà mẹ của con nhỏ đó, tức là bà vợ của ông đánh con đó, mới khấn vái nói là con sống khôn thác là thiên, giờ cha con làm vậy thôi, con đừng có oán hờn căm giận cha con tha thứ cha con với mình. Thế thì những người xung quanh ra Satan ta nghe được câu đó, cái ta mới thì thầm ta mới tìm nguyên nhân, ta báo chính quyền đào hoặc cái mồ của đứa con đó lên thì thấy là trong nội tạng bị hư bể nát, còn bên ngoài thì mình mấy dấu vết bị cắn bị đốt của kiến lửa kiến vàng đó. Châu Trang nghe cái đó nó đau hết sức. Là xét cho cùng thì là chỉ có 10.000 đồng bạc, nhưng mà nghe nó đau một cái là mình biết rằng là cái chỗ mà nó làm ăn cực khổ, 10.000 bạc nó cũng lớn lắm, 10.000 đồng nó lớn, lớn với cái dùng cái chỗ với cái gia đình nghèo. Thành ra là khi mà muốn cần cái gì đó mà nó lỡ nó thiếu cái đó nó cũng đau. Nó đau rồi cái rồi khi mà cái sân tâm mà nó khởi lên rồi là cái lúc đó nó làm như cái trí nó không còn sáng suốt nữa, nó cuồng loạn mà. Rồi đánh giết rồi đánh rồi nó hăng say, nó điên máu lên đó. Nghe nó đau ghê lắm, đau cho cái đứa nhỏ rồi đau cho cái người cha. Nó đúng là có cha nào không thương con đâu. Nhưng mà có cái lúc là tới chừng lỡ nó làm cho nó say máu lên đó. Nó bực bội quá, đau khổ. Thế thì con cũng chết rồi, đây rồi cha lại còn gì nữa, cái gia đình tan nát. Là chỉ vì là ngã sở hữu, chỉ vì hoặc là cần cái tiền đó để mua cái gì ăn đó, mà giờ đứa con này mình nghi nó lấy. Đấy. Mà giết chết con đấy. Cho nên là cái xã hội mà nó đau khổ nhiều là do cái bệnh chấp nhiều, mà có khi cũng do cái hoàn cảnh khó khăn mà ra. Cái khó nó bó cái khôn cũng có, làm cho quẩn trí đi. Thành ra Khổng Tử hồi xưa về sách Nho người ta nói nó cũng có cái lý của người ta. Lễ nghĩa sanh ư phú túc, đạo tặc khởi ư cơ hàn. Cái lễ nghĩa là ở trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh mà đầy đủ, sống dư ăn dư để thì người ta lễ nghĩa, ta bài biện nghi lễ dữ lắm. Là do thậm dưỡng giàu có sung mãn mà ra. Chứ nó nghèo quá có muốn lễ nghĩa cũng không làm được. Còn như đạo tặc là do đói, do lạnh, do thiếu thốn. Có số thì nó tệ, không có nói gì. Cái số tệ thì đời nào nó cũng có. Không phải nghèo đói, mà do bê tha trị lạc thì cái số đó nó không nói chi. Chứ còn cũng có số là vì nghèo thiếu mà nó sanh ra người không tốt. Nhưng mà nếu như có được khá giả về mặt kinh tế thì người đó không đến nỗi tệ cỡ vậy. Thí dụ vậy. Cho nên là sách vở tên cất lại nó cũng có cái hay. Cho nên là cái để cái ngã, học kinh này để bốn cái ngã, bốn cái tướng chấp, tư tướng chấp ta, chấp người. Chấp ta chấp người mà nếu phân tích kỹ là nó thuộc về chấp ngã. Chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Phân tích ra đó thì nó thuộc về chấp pháp. Thuộc về chấp pháp. Mà cái người đạt rồi cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bốn tướng nó không có. Vì không có tướng ngã, cái tướng chấp ngã, không có cái chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Vì chuyển hóa hết cái chất ác, phát triển toàn là cái pháp lành, mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Nó có ba ý. Một là nhìn dạng pháp bình đẳng, thì pháp bình đẳng do hữu cao hạ thì danh anh đạo ra la tam biệt tam bồ đề. Cái thứ hai là dĩ vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vì không có chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả mà gọi là được quả vô thượng bồ đề. Ý thứ ba là tu nhất thiết thiện pháp thì danh anh đạo ra la tam biệt tam bồ đề. Vì được cái người mà được quả tu bồ đề là cái người đã hằng ngày sống trong thiện pháp. Trong tâm của người này không hề có ác pháp nảy sanh, hằng ngày sống trong thiện pháp. Vì vậy mà gọi là cái người được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Chứ kỳ thật là cái ông Phật không hề được cái quả gì cả. Sống trong thiện pháp Mà muốn sống trong thiện pháp á, thì tôi xin nhắc cái đại chúng là chỉ có cách là mình phải để ý, mình phải có chánh niệm. Mình có chánh niệm, mình phải phát cái tâm. À, bây giờ tôi xin nhắc cái này, đại chúng nên phát cái tâm mà trong đạo Phật ta gọi là Bồ Đề tâm. Phát cái tâm Bồ Đề. Phát cái tâm Bồ Đề đây á, nghĩa là luôn luôn là mình phải đặt cái giải thoát giác ngộ làm cái mục đích đạt đến của mình. Chứ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ đó. Mà giác ngộ là nó có giải thoát. Người nào có giác ngộ là nó có giải thoát. Còn hãy không có giác ngộ là nó trệt phược. Tôi nói ví dụ như giờ cái vụ mới vừa mới nói, một người mà đánh con như vậy là tại vì giác ngộ nó tới không kịp, vô minh nó đến không kịp, trí tuệ nó đến không kịp, giác ngộ đến không kịp, mà vô minh nó ập đến dày quá, cho nên lúc đó không còn đủ trí để mà sinh cái lòng thương con, mà nó làm như nó sôi máu, nó cuồng si lên là bị vô minh đó. Cái lòng tham muốn của mình đã cái mua sắm gì đó mà mình bị mất tiền là tham. Rồi khi mà đánh con như vậy là sân lên rồi nó làm như có cái máu xây máu ngà gì đó ha. Thế là sân lên vậy là si, là không còn trí tuệ. Thế thì là từ tham sân si đó, ba cái tam độc đó nó tăng cường mạnh quá. Do vậy mà gây ra cái nhân đau khổ cho con mình và cho chính bản thân mình, cho gia đình mình. Còn như là mà giác ngộ mà nó đến đó mà, là mình tỉnh thức rồi thì mình biết cái nào là lành, cái nào là ác, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là... khổ đau cái nào là nguyên nhân của giải thoát mình biết được, mà biết được thì hạn chế ngay cái vụ mà đánh đập cho tới chết con mình, không làm được cái điều đó đâu. Mà không làm được là do mình có chánh niệm, mình có chánh niệm rồi á, mình mới đặt cái giải thoát giác ngộ làm cái mục đích hướng tới. Thành ra cái việc làm của mình là mình có chánh niệm mà, thì mình nhớ là cái Bồ Đề tâm của mình là cái mục đích giải thoát giác ngộ, phải đặt cái đó làm cái tiêu chuẩn. Do vậy cho nên là cái trí tuệ nó phát sinh ra thì mình có thể chặn đứng được, hóa giải được cái phiền não của mình. Cho nên tôi xin nhắc lại tức là cái từ phát Bồ Đề tâm nó rất là phát Bồ Đề tâm nghĩa là phát cái tâm giác ngộ giải thoát, phải hướng về giác ngộ và giải thoát. Lúc về giấc ngộ là giấc rất là cái trọng tâm, là cái mục đích tới. Vậy hàng ngày mình phải bồi dưỡng cái chánh niệm, hãy quên chánh niệm là lơi cảnh giác, là tưởng con mà là giận là mình làm sai. Cho nên khi nào mà phiền não vui mình nó tới là các vị mà còn nhớ được mình, mục đích của mình là giải thoát giấc ngộ chứ không phải cái gì khác, thế thì là các vị có chánh niệm đó. Có cái niệm là các việc sẽ hóa giải được cái phiền não. Cho nên cái từ mà phát Bồ Đề tâm rất là cần. Phải nhớ cái đó là cái mục tiêu đó, cái định hướng mà mình cần phải đến. Cho nên là có như tôi bây giờ vậy nè, cái tuổi nó càng lớn thì nó càng có lợi. Khi nào mà nó có một cái gì buồn bực xảy ra nó gần chết rồi, đừng có dại dột mà tiếc nuối cái gì đó, hoặc là tiếc thương cái gì đó, hoặc đau khổ cái gì đó, không giữ được đâu. Tôi phải hát lên bài hát như tôi hát nãy đó. Sống trên đời này rồi phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đòi trắng thai đen. Mai rao chết rồi trở về các bụi giàu khó như nhau. Nhớ hát vậy đó. Hát vài câu như nhau cho nó tỉnh. Tỉnh ngộ á. Nào nhà lớn lâu vàng son, nào là dân chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc và bền lâu như nước trôi qua cầu. Nay là hoa, nay thì chung, nay tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, cờ phù du có đây rồi lại mất, để khúc hát lại. Mà hát cái bản nghêu ngao vậy mà tỉnh dữ lắm á. Mà cái câu rất là hay, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đòi trắng thai đen. Tôi thích mấy câu đó thành tôi phải học đó. Này người sang giàu đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi hay nhớ các bụi là ta, xin người nhớ cho. Hát như ngao vậy. Cho nên để ý cái này. Rồi đây nè, Bát Nhã cái chất liệu Bát Nhã nó còn khủng khiếp là cái chỗ này. Như tôi nói cái bà vế nè, một là nhìn giả pháp bình đẳng, không có cao thấp, mà gọi là người được quả vô thượng bồ đề. Hai là người không còn chấp tướng ngã chấp, chấp ngã chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, mà gọi là được quả vô thượng bồ đề. Ba là vì cái người này luôn luôn là sống trong thiện pháp, tu tất cả những cái, làm tất cả những thiện pháp, mà gọi là được quả vô thượng bồ đề. Nhưng mà đây nè, nay tu bồ đề Như Lai gọi là thiện pháp, chứ kỳ thật không có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Đó, còn đó nó mới là khiếp đấy. Nó sống trong thiện pháp, luôn luôn sống trong thiện pháp, gọi là được quả vô thượng bồ đề. Nhưng mà này tu bồ đề, ông đừng tưởng thiện pháp là nó có một cái xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì nha, không có đâu. Ông đừng tưởng nó là thiện pháp là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ cao thấp gì nha, không. Như là nói thiện pháp chứ kỳ thật không có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Thiện pháp nghĩa là tăng ích, sống lại mình lại người lại cho tất cả chúng, chúng sanh, gọi cái đó là thiện pháp, chứ không có thiện pháp gì hết. Đừng tưởng có cái thiện pháp để ông đi tìm nó, sai rồi đó nha. Ông đi tìm cái thiện pháp để ông hành, ông tu gì đó đều không trúng đâu. Mà ông phải sống lại mình, lại người, lại cho tất cả chúng, chúng sanh, làm đừng làm tổn thương, đừng làm đau khổ cho bất cứ một chúng sinh nào. Cái đó gọi đó là thiện pháp, chứ kỳ thật chẳng có thiện pháp gì. Bát Nhã, cái cách của Bát Nhã là phải học vậy. Chứ mà nói là tôi thiện không, mà tôi làm lành không, làm lành mà cách mình làm lành là bị rồi, là bị dướng mắc vào cái khổ đau đó. Bài này hay lắm. Nên này tôi bồ đề nói rằng pháp lành gọi là thiện pháp, chứ kỳ thật không có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. phần trực chỉ. Nếu Như Lai chứng đắc Như Lai, nếu Như Lai chứng đắc Như Lai đã mắc vào bốn tướng thì không là Như Lai được nữa. Đây là cái lý luận ta giải thích ghê chưa. Nếu như Như Lai mà tự cho mình là người chứng đắc quả vô thượng bồ, bồ đề là Như Lai đã bị chấp vào tướng năng năng chứng và quả bồ đề sở, sở chứng là đã vướng vào năng sở rồi, đã vướng vào tứ tướng rồi. Rồi bảo Như Lai chỉ cái vô thượng bồ đề của Như Lai chứng cho coi, làm sao Như Lai chỉ, lấy cái gì mà chỉ chứ. Cho nên cái gọi là quả vô thượng bồ đề Như Lai chứng đắc đó, nó không thật mà cũng không, không hư. Đừng tưởng Như Lai có chứng đắc thật. Tuy nhiên Như Lai có giác ngộ, có giải thoát thật sự, do vậy cho nên nó không hư. Mà ai nói Như Lai có chứng đắc là phải bán Như Lai đó. Nếu Như Lai chứng đắc, Như Lai mất vào năng sở cũng đã mất cái chất Như Lai rồi. Thế thì nếu mà nó có chứng đắc thì một là mất vào tứ tướng, hai là mất vào năng năng sở, năng chứng sở chứng, năng tu sở tu. Vì thế Phật nói quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai không có chứng đắc một tí ti nào mà gọi là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Như Lai không là người năng chứng năng đắc thì cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác tự nó quá giải tiêu vong. Vì sở, cái pháp sở chứng mà không có cái người năng chứng thì cái sở chứng nó không còn lý do tồn tại. Cho nên cái quả gọi là vô thượng bồ đề đó thì nó không có quả gì hết. Mà tại vì đạt cái trình độ thấy biết nhận thức chân lý trọn vẹn, gọi là người đạt tới vô thượng bồ đề vậy thôi. Chỗ này là cái chỗ ngồi thiền, mà thiền đó. Cho nên học kinh là học, mà biết tu thì dựa vào đây mà tu. Học kinh mà biết thiền thì dựa vào cái học đây mà thiền, mà tư duy mà quán chiếu, chứ không cần phải chạy nhiều chỗ, nhiều giảng đường, nhiều thiền viện gì nữa đâu. Chạy nhiều chỗ, đi chơi, đi tham quan thì chuyện nó không có nói. Nhưng mà đi tìm chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ cho nhiều quá mà, chứng tỏ rằng không biết tu. Chứng tỏ rằng con tè hang ở trong đám lúa mà không hề biết hương vị của lúa. Chứng tỏ rằng con sâu đo nằm trong cái hoa đầy mật mà không hề nếm được cái ngọt của mật. Người biết tu hành học kinh, một câu kinh rồi là vừa tham thiền, vừa niệm Phật, vừa chánh quán, vừa tu samatha, tu tâm ma bát đề, tu thiền na, đủ hết. Một câu kinh mà học và nắm được nó rồi là vừa tu samatha, tức là tu chỉ ngang nhất vọng tâm của mình. Tu tâm ma bát đề tức là tu quán. Ví dụ như là bát nhã này là lấy cái đối tượng pháp hữu vi làm cái đối tượng sở quán. Pháp quán này là cao nhất trong tất cả các pháp quán. Mà nếu mà còn chê cái này mà còn đi chạy đi kiếm nữa thì chỉ còn có cái cách là chẳng khác nào là số đo ở trong bông mà không hưởng thức được, không thưởng thức được cái vị mật ngọt của cái bông thì đi kiếm ở đâu nữa cũng không có mật đâu. Mà cái trong cái hoa kế bên mình đó mà mình không nếm được thì mình bò đi cái nhánh nào mà tìm ra mật được chứ. Kinh điển mình học vậy mà mình không samatha được chút nào, không tu tâm ma bát đề, không tu quán được chút nào, chẳng có thiền na được chút nào thì đi tìm cái gì. Cho nên để ý cái này mà học. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng là các vị theo tôi hay là lại chùa Vĩnh Nghiêm này hoài, không phải vậy, hoàn toàn không có ý đó. Nhưng mà nếu tôi nói rằng là vị nào mà nghe rồi là tự mình phải tiêu hóa cái chất bổ, cái dinh dưỡng của cái kinh điển mà mình học đó, nó biến thành cái chất dinh dưỡng của cơ thể mình, giống như cái cơ thể tốt, cái tỳ vị tốt, ta ăn vô một vài giáo khoai môn thôi buổi sáng chấm được ăn, hoặc một trái chuối nấu thôi người ta cũng có thể chịu đựng được một buổi sáng. Đi chợ, đi búa, đi nghe giảng về trưa ta ăn cơm cũng còn được. Còn những cái tỳ vị mà cái thứ mà nó bệ rạ, nó xấu rồi mà, thì có lựa những cái thứ nó riêng như là cải thật là bỏ, cải bông rồi khoai tây rồi cải rốt rồi thịt bò rồi tôm này kia, nấu mà cái tỳ vị nó mục rồi, nó đóng rồi, thì ăn nó càng thấy mệt cái bụng, chứ nó không có bỏ. Ăn nhiều càng mệt. Còn như tỳ vị tốt ăn trái chuối dài cái củ khoai môn, thí dụ như sáng tôi ăn ra ba cái khoai môn bằng ngón tay vậy đó, mà giờ vẫn còn khỏe là tỳ vị còn tốt rồi. Chứ đi giảng gì là không dám ăn đó nha, ăn no không nói nổi. Vì thế Phật nói rằng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai không có chứng đắc một tư duy nào mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Như Lai không là người năng chứng sở chứng, thì cái pháp của Như Lai cũng không có cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự nó quá giải tiêu dung. Vì sở mà không có năng thì không có lý do, sở không có lý do tồn tại. Cái này là cái lý luận rất là vững vàng đó. Bây giờ với cái đoạn thứ 22 là giá trị của bát nhã ba la mật vượt ngoài tứ lậu không. Giá trị của bát nhã ba la mật hơn hết các cái phương pháp tu hành khác. Pháp tu hành nào cũng tốt hết, nhưng mà nếu mà cái tu của mình mà nó không có sinh ra trí tuệ là coi như mình tu sai rồi. Cái đó là cái rõ ràng nó như vậy. Tôi nhắc lại cái phẩm Quá Thành Vụ kinh Pháp Hoa đại chúng học để ý đó. Đại thông chí thánh Như Lai mà ngồi một tiểu kiếp ngồi thiền hàng phục ma quân rồi mà Phật pháp không hiện ra, ngồi thêm 10 tiểu kiếp nữa cũng có công năng chế ngự được ma quân mà Phật pháp không hiện ra, nghĩa là đại thông chí thánh không thành Phật được. Sau đó là phải đứng dậy hoạt động, rồi lục căn phải hoạt động, rồi chư thiên phải hỗ trợ, thì lúc bây giờ đại thông chí thánh mới thành Phật được. Điều đó để nhắc với chúng ta rằng là nếu chúng ta gọi là tu thiền, thiền mà ngồi sững, ngồi bất động, dù là một tiểu kiếp hay là cho tới 10 tiểu kiếp cũng không được thành Phật đâu. Nếu trí tuệ mà nó không sanh là không có cái điều kiện để thành Phật. Trí tuệ mà không sanh là không có điều kiện để thành Phật. Bởi vì cái chứng nhân của thành Phật là trí tuệ. Cái đỉnh cao gọi là quả vô thượng bồ đề là cái đỉnh cao tột của trí tuệ. Do vậy cho nên là tu thì mỗi ngày cái trí tuệ phải mở mang, phải sáng suốt, phải nhận thức được cuộc sống đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là nguyên. Đó là 8 cái chứng ta đưa ra để người phát Bồ Đề Tâm lựa chọn lấy. Tu hành các vị phải phát sanh trí tuệ, ít nhất là các vị phải biết cái nào là tà. Tà phải biết, phải nhận thức. Ví dụ như bây giờ mà nói chuyện mà là đốt bùa mà bỏ vô trong cái tách nước mà uống mà để mà trừ bệnh lao thì là các vị phải biết đó là tà vậy. Mà nếu các vị không biết cái đó là thôi đừng có tu hành đạo Phật mất công, nghĩa là không có trí tuệ rồi đấy. Chánh là phải biết cái nào chánh, cái thân cái khẩu ý cái việc làm ra nào chánh. Mà cái chánh tất nhiên là nó là cái mà mọi người đều người trí khen ngợi, xã hội chấp nhận, cái gì thì phải biết. Cái nào chân phải biết, chân là chân thật thành thật, cái nào nguy là lừa dối gạt gẫm. Cái nào là thuộc về tư tưởng đại thừa, lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả. Nào tư tưởng tiểu thừa, nó cục bộ, nó hẹp hòi, phải biết. Thiên, thiên là nó lệch, không đúng chân lý. Tình cảm đó nó nghiêng về ai đó, về phe ta, phe mày gì đó. Nghiêng là viên mãn, phải biết, để mà lấy. Bốn cái bỏ, bốn cái lấy, đó là cái chuẩn để phát Bồ Đề Tâm. Vì vậy cho nên là tu là để ý là phải thấy rằng sự tu hành của mình phải tiến triển. Tiến triển là lấy cái nào làm cái chuẩn để biết là trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh thì lấy cái gì làm chuẩn chứ? Còn người nào người ta cũng nói ta trí tuệ thì sao? Có ai mà nói chịu mình là người ngu, chịu mình là người dại, chịu mình là người dở đâu? Ai ta cũng nói ta trí tuệ hết thì sao? Thế thì là phải có cái chuẩn là cái người nào có giải thoát, có an lạc. Chính từ cái trí tuệ giác ngộ đó mà nó làm cho cái người đó sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, cho nên người đó có giải thoát, có an lạc. Phải căn cứ vào cái sự giải thoát, cái sự an lạc. Vì cái giải thoát, cái an lạc đó là nó là cái đích Niết Bàn. Mà Niết Bàn là nó là cái phần phụ thuộc của cái đức Bồ Đề. Bồ Đề tức là trí. Cho nên tu hành mà dậm chân một chỗ mà không hề có được cái gì hết, không có trí tuệ gì hết, thì các vị tốn tiền suốt đời nha, cúng chùa suốt đời nha, đi tụng kinh suốt đời nha, lại mỗi đêm suốt đời nha, mà không có an lạc gì hết. Dậm cả đất đai, cả lúa ruộng, cả tiền giường, cả tiền bạc, cả giải sổ, trái tăng, vân vân, rất nhiều, mà an lạc không hề có, trí tuệ không hề có. Cũng cứ thị phi nhân ngã, phải quay tốt xấu hơn thua, cho tới ngày chết là tâm sự nhà thầy. Mà thầy thì thầy làm cho thầy, còn không xong thì thầy còn làm cái gì được cho ai hết, coi như không có gì đâu. Đó là điều có thật đấy. Cho nên cái đạo Phật là cái đạo tu là phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ đó là nguyên nhân nhận thức được chân lý. Nó làm cho nhận thức được chân lý rồi sống có hạnh phúc, cấp thấp có kinh an tự tại, cấp bậc trung và giải thoát và giác ngộ cấp cao, tức là Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu không có thôi dậm chân một chỗ thôi, đừng có theo cái đạo đó nữa. Theo mà cầu nguyện rút xương đó, lại rút xương đó, đừng có thèm theo cái đạo đó. Nếu các vị tự coi mình là người đệ tử Phật thì phải như vậy. Nếu mà phát sinh rút xương lại rút xương, cầu nguyện khô cỏ, mà sự thật là không được gì đâu, thì cái đạo đừng có theo nữa. Chứ đạo Phật là nhất định là tu lành lên đàng hoàng. Nó giống như ta học vậy, học một năm đầu là ta học lớp 1, mình năm thứ 2 là ta phải lớp 2 chứ, ta phải biết làm tóm cộng chứ, rồi năm thứ 3 rồi ta làm tóm trừ tóm chia được. Học lớp 4 là nó phải làm toán, rồi ta đọc chữ, rồi ta đọc cái viết rồi được đó chứ. Chứ mà nó dậm chân một chỗ thì là đi học nhiều năm để làm cái gì? Khoác là đạo Phật tiếng dữ lắm. Tôi xin nhắc đại chúng mà nếu mà không có tiết điểm gì hết, cứ dậm chân một chỗ là các vị ở nhà coi tivi đã rồi ngủ chơi còn sướng hơn. Đừng có đi chùa đi chiền gì mất công. Trời Phật không có cứu được các vị đâu, mà trời ở trong tâm các vị, Phật ở trong tâm các vị, Bồ Tát ở trong tâm các vị. Phải cứu cho được các vị thì mới nên đi theo trời Phật, bằng như không có được gì hết thì ở nhà coi tivi đã, ăn một bụng cho no, cái tự nó mệt cái rồi nó ngủ. Tu Bồ Đề, giả sử cõi Tam Thiên Đại Thiên có bao nhiêu núi tu di, nếu đem gộp lại thì thật là to lớn. Thế mà nếu có người đem thất bảo chất thành đống to như núi tu di vậy để làm cái việc bố thí, phước đức của người này vẫn là hữu hạn. Cái này nói tới đây là tôi tin rằng là trong đại chúng có số biết rồi, là tại vì vật chất nó chỉ cứu ngặt chứ nó không cứu được nghèo. Mà giá như cho hơi nhiều nhiều một chút là nó cứu nghèo chứ nó không cứu được khổ bao giờ. Hôm tôi đọc tờ báo tôi thấy ông Liên Khu Thịnh ông nói thôi hết đất nói. Nói trước đó 6 tháng rồi ta thấy ông ăn bánh mì, ông uống nước khoán. Người ta hỏi sao ông làm tổng giám đốc mà tiền bạc ông xài cả mấy ngàn tỷ vậy mà ông ăn kỳ vậy. Ông nói ăn như thế này là chuẩn bị ở tù. Bởi vì phải ăn vậy chịu đựng mới nổi, chứ không vô tù mà nếu ăn ngon ngoài ai vô tù là chịu không có nổi đâu. Rồi ông nói kể từ ngày mà tôi bị bắt vô tù tới giờ tôi sung sướng vô cùng vô tận. Chứ hồi mà còn chưa ở tù đó là mỗi ngày phải kiếm 1 tỷ bạc để mà nhổ rau cắm càm, nhổ rau cắm càm, nhổ rau cắm càm thì dài không có 1 tỷ bạc là không có được. Bây giờ vô đây là cứ nhà ngủ phè ra ăn bánh mì cũng rất lạ vậy. Tôi đọc tờ báo thì mình nghe mình cũng có cái việc. Nhưng mà đều ông rất là biện luận cũng rất là căng đấy. Nhưng mà điều biện luận sao cho được, mình không có chân lý mà biện luận. Trả lời với báo chí rằng nếu mà ăn lớn mà không thiếu nợ thì là ăn lớn sao được. Nói như vậy nghe cũng giống như được vậy, nhưng mà nó có phải. Làm ăn thì nó có lãi chứ làm ăn cứ lấy tiền của người khác làm hoài, của nhà nước, của nhân dân làm hoài mà không bao giờ nói được là anh thiếu nợ vậy. Thành ra là cái biện luận nó không có chân lý. Cho nên cái tiền bạc mà giàu cỡ vậy đó mà không hề có sung sướng. Chợ ông Tăng Minh Phụng cũng làm ăn giàu vậy đó mà cũng không hề có sung sướng. Mà nếu có cho ai mới nào đó là cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà cứu nghèo có thể cứu nghèo được chút đỉnh ha, mà không cứu khổ được. Cái khổ đó những cái người mà giàu có xài mỗi ngày tỷ tỷ tỷ tỷ, trăm triệu, người đó vẫn khổ như thường. Cái khổ nó khác với cái nghèo. Người ở trong quê làm ăn chất phác thành thật, ngày kiếm 15 ngàn thôi thì cực thì có thể cực có mà không có khổ. Cực mấy bà già ở thôn quê ta cực mà ta có thể sống tới 90 tuổi, thậm chí có bà cụ sống 100 mấy tuổi mà ở thôn quê không hề có tiện nghi vật chất gì hết, là vì người ta bằng lòng với cái cuộc sống. Thành ra nghèo thì có, cực cũng có thể có, nhưng mà không có khổ có thể sống dài được. Còn cái người khổ thì ở trong người giàu có nhung lụa tiền bạc nhiều mà không sống thọ nổi, nếu không ở tù không bị xử tử cũng khó mà sống thọ. Nói như vậy có nghĩa là mình nhớ lại đức Phật của chúng ta, là cái điều mình nói nó không có sai đâu. Nếu như giàu có sự nghiệp, uy quyền địa vị lớn, thì đức Phật chúng ta là cái người mà có thể hưởng trọn vẹn về cả uy quyền, cả địa vị, cả vật chất mà. Nhưng mà nhìn bằng cái tuệ nhãn của cái người mà có trí, đức Phật không chấp nhận cái giàu sang, cái uy quyền, cái thế lực, cái sung sướng đó. Cho nên ngày nay ta mới có đấng bổn sư đáng kính đáng quý mà ta thờ đó chứ, ta theo đó chứ. Do vậy cho nên đại chúng để ý cái đó, phải lấy cái mục tiêu giải thoát giác ngộ làm cái mục tiêu để mình hướng đến, thì rồi mình có cái tín niệm để mình đừng có quên, đừng có lơ cảnh giác cái mục tiêu đó, thì cái đường tu hành của mình nó tiến, nó từ từ nó tiến lên cái chỗ giải thoát, cái chỗ an lành. Cho nên thất bảo mà nhiều như núi Tu Di mà nhiều vô số mà đem lại mà làm bố thí cũng là phước đức hữu hạn thôi. Kinh Bát Nhã Ba La Mật nếu thọ trì đọc tụng giảng nói cho người khác nghe chừng, nếu không được nhiều thì chừng 4 câu kệ, phước đức của người này nhiều hơn người bố thí thất bảo. Và nếu so sánh thì phước đức của người bố thí thất bảo không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000, thậm chí không có cái phần nào để tỷ lệ được. Nhưng mà nói là nói vậy nha, mà người giảng kinh Bát Nhã để ý nha, nói là nói vậy chứ đừng đòi hỏi cái phước đức đó nó đem lại cho mình cái gì. Nếu mà một vị giảng sư mà đem mà giảng kinh này không được nhiều chừng bài kể 4 câu mà hy vọng rằng mình cái phước đức được nhiều như vậy như vậy như vừa nói đây đấy, là hư rồi, là giảng sư đó vẫn bị đau khổ thôi. Nói là nói như vậy chứ phước đức là phi phước đức tính, nó không có cái tính cố định nào hết, nó cũng chẳng có sắc màu, nó cũng chẳng có cụ thể dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì hết. Mà phước đức đây là gì? Là cái người này mà thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật, mà truyền đạt cho người ta, mà người ta có được cái sự an lạc giải thoát, nghĩa là người này đã tự có an lạc giải thoát rồi. Thế thì là cái an lạc, cái giải thoát này nó là phước đức rồi đó, chứ còn đòi cái gì nữa, đòi cái gì nữa là sai rồi. Đừng có đòi cái gì nữa hết rồi. Tự mình có an lạc, tự mình có giải thoát là phước đức. Chứ bảo rằng ừ vậy thì cái ông này giảng kinh là, nếu mà nói giảng kinh vậy phước đức nhiều, vậy là ông này phải giàu có, thật là giàu có, chỗ ở phải thật là sang, phải quy mô, phải vĩ đại, phải chùa nhiều cảnh, phải lầu đài đồ, nghĩa là để lịch sử sau này. Nói vậy nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán. Ông là giảng sư, ông đã biết cái đó rồi mà ông còn đòi cái thứ đó mới gọi là phước đức. Vậy thì ông giảng cho ai nghe? Ông giảng được cái gì cho ai nghe? Do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu, tôi nói thí dụ gì giảng về hỏi sao ông có phước đức gì hết. Ông ở trên cái chỗ mà người ta tới người ta thấy, người ta nói trời ơi, ở cái chỗ khổ sở vậy ư? Có người nói vậy. Trời, người ta là 5-7 ngôi chùa, là người ta là xây, là đúc, là hầm trên, là giếng nọ giếng kia, hồ ao rồi linh đài linh chiểu rồi cái kiểu của vua Văn Dương hồi xưa. Ở đây không có khỉ gì hết. Vậy mà gọi là giảng kinh phước đức lớn ư? Nói vậy là sai đó nha. Phước đức là gì? Là anh được đạt tới cái chỗ như như bất bất động đó, là cái đạt đáo điểm, là cái chỗ đích đến của cái người nghe kinh này, cái người học kinh này, chứ không phải là sự nghiệp đâu. Giảng nói Kim Cang Bát Nhã cho người ta nghe để đừng có chấp các tướng, mà trong đó cái tướng mà gọn nhất là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. bất thủ được không? Mà mọi người nghe học kinh Bát Nhã Tịnh Căn này được như như bất động. Mà như như bất động là cái gì? Đại để là ta học 80 thứ gió, tôi gọi là bát thông, lợi suy hủy dự cơ sinh khổ lạc. Cái quyền lợi đến, đừng có ham, đừng có mơ ước và đừng ham cầu. Suy là có những cái gì đó nó không được thịnh vượng, không có quan tâm để lòng, không có đau khổ, tức là lợi và hại đấy. Hủy là người ta công kích ta, chê bai trước mặt. Giữ, người ta tân bốc ta đưa mình lên. Cơ là ta phỉ báng, người ta biệt thị sau lưng. Xưng là người ta đáng kháng sau lưng. Và những cái sự kiện nó bất bình, bất mãn, bất như ý nó tới mình. Rồi thỉnh thoảng có những cái mà nó làm cho mình bằng lòng với ý, tỏ chí là họ thích. Tóm cái lý do đó nó thổi mà mình vẫn nhẹ nhàng, vẫn thanh thoảng, vẫn tự tại. Đó tôi gọi là cái trạng thái như như bất động. Thành ra là cái vấn đề phước đức ở đây là nó vậy thôi. Chứ đừng có đòi. Đọc Bát Nhã Ba La Mật nếu chưa hiểu cái thâm ý của kinh, người đọc có thể cảm nghe nhàm chán vì những cái đoạn tán thán công đức Bát Nhã quá nhiều lần. Nhưng mình nếu để tâm nghiên cứu, ta sẽ thấy sự tán thán và so sánh nhiều thứ nhiều lần có hàm chứa dụng ý thâm sâu. Đành rằng kinh điển có câu rằng: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật phủ túc thạnh mãn. Làm việc bố thí viên mãn thì phải thí pháp lẫn cả thí tài. Nhưng cần hiểu rõ rằng chư pháp dường trung, các pháp cúng dường tối. Trong các cách cúng dường pháp là ưu việt. Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp sản sinh ra ba đời chư Phật vậy. Giảng cho người ta nghe kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật để nó phát sinh ra trí tuệ. Mà trong kinh có câu là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là gì? Là cái người nghe những cái kinh sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường thân. Rồi những cái nghe kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành này mình truyền đạt cho mọi người, người ta cũng nghe được, hiểu được, tin được, hành được. Do vậy cho nên là mọi người đều cùng có được một sự giải thoát, một sự an lành. Đó là cái phước đức vô lượng vô biên mà phước đức tài thí không sánh kịp là ở chỗ đó. Hết giờ rồi, ngồi cái đây. Đông sanh ngõ ghen hàng ghen đó thiện náo tầng Pháp môn mô lượng thề nguyện ngập má Phật đã.